Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 151 cấp bậc trong hậu cung. Dương Mộc nhìn hoa cả mắt. Trước đây mình thực sự là không biết hưởng thụ cuộc sống, không ngờ quý tộc Trịnh Quốc cũng am hiểu đạo lý này, lại đưa tới một phần đại lễ. Nhưng mà tại sao quý tộc Trịnh Quốc lại lập tức tặng nhiều như vậy? Đây chính là đường cong cứu quốc. Trong lòng Dương Mộc đang suy đoán một chút chuyện không đâu. Những cô gái này đều rất đẹp, sẽ tiêu hao tinh lực của nhiều người. Quý tộc của Trịnh Quốc và Thương Quốc không giống nhau. Người trước truyền thừa trăm năm, có đến 5-6 thế hệ tích lũy, đã sớm thay đổi gen của gia tộc trở nên vô cùng tốt. Xét ở tầng lớp quý tộc thì cơ bản đã không có chuyện Bạch Mã Vương Tử và cô bé Lọ Lem nữa, các đại gia tộc đều có quan hệ thông gia với nhau, nói là giống tốt cũng không quá đáng. Đương nhiên, nếu chỉ có là ghen tốt cũng không được. Xét từ giáo dưỡng đến phong tục thì nữ tử quý tộc không thể giống với người thường. Nữ tử ở gia đình bình dân dù cho ít khi xuất đầu lộ diện, nhưng cũng thường xuyên làm mấy việc nặng nhọc. Phụ nhân ở nông thôn lại càng khó nhọc, kiếm sống không khác gì với hán tử cả. Thế nhưng nữ tử quý tộc thì không giống vậy, từ khi sinh ra đến khi xuất giá, rồi đến lúc sinh con dưỡng cái căn bản đều là 10 ngón tay không dính nước mùa xuân. Hơn nữa còn có học có lễ nghĩa, hiền lành đoan trang, biết bảo dưỡng chính mình, da thịt mềm mại như nước. Nếu như những cô gái này được quý tộc lựa ra từ dân thường hoặc từ hạ nhân thì Dương Mộc sẽ không có hứng thú gì, nhưng nếu là thiên kim tiểu thư của các đại gia tộc thì đáng giá để thăm dò một phen. Ngươi tên gì tự mình giới thiệu một chút? Dương Mộc chỉ vào một người rồi nói. Thần tên Lương Như Ngọc, là tôn nữ dòng chính của gia chủ Lương gia. Dương Mộc gật đầu chỉ về mấy người bên cạnh. Còn ngươi, thần tên Tống Hồng Cầm, tôn nữ của gia chủ Tống gia. Các nữ tử còn lại từng người một tự giới thiệu mình một cách đúng mực. Đây chính là ưu điểm của nữ tử quý tộc, đã gặp qua nhân vật lớn và cảnh tượng hoành tráng. Mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng cũng không đến nỗi như phụ nhân hắn gặp ngày hôm nay trực tiếp bị dọa đến nỗi nói cũng không lưu loát. Bỗng nhiên Dương Mộc phát hiện một chi tiết nhỏ, tuổi tác của những cô gái này hình như có lớn hơn một chút so với nữ tử bình thường, có cả 17-18 tuổi. Dựa theo tập tục thời này thì đều nên lập gia đình. Vì thế hắn hỏi, các ngươi bao nhiêu tuổi rồi, sẽ không có người đã gả đi rồi chứ? Nghe vậy, chúng nữ hoảng hốt, vội vàng cúi đầu, sợ hãi không thôi. Lẽ nào thật sự đã gả đi rồi? Đưa cho chấm nữ nhân đã bị gả đi. Sắc mặt Dương Mộc không được tốt lắm. Nếu đúng như vậy thì các đại gia tộc cũng quá xem thường người rồi, có một tính một, ai cũng chạy không thoát. Bệ hạ minh giám, những cô gái này đều là khuê nữ chưa lấy chồng. Thái giám bên cạnh lần thứ hai tiến tới giải thích. Các đại thế gia và quý tộc không giống với gia đình bình dân, nữ tử dòng chính có tướng mạo mỹ miều đều sẽ xuất giá khá muộn. Ồ, tại sao? Dương Mộc kinh ngạc hỏi. Cách nói này đúng là mới mẻ, trước đây hắn cũng từng chú ý phương diện này nhưng không biết trong đó có đạo lý gì. Thái giám khó xử nhìn qua chúng nữ một chút, sau đó tới gần một bước nhỏ giọng nói mấy câu. Nghe xong, Dương Mộc liền minh bạch. Thứ nhất, khác với gia đình bình dân ở chỗ quý tộc có tiền tài cũng không cần giao nộp thuế thân, vì thế nữ tử ở nhà nhiều mấy năm cũng không có chuyện gì. Thứ hai, tuy rằng việc chữa bệnh ở thế giới này không phát đạt, thế nhưng trải qua tổng kết kinh nghiệm của trăm nghìn năm cũng dần dần tìm tòi ra một ít quy luật. Đã phát hiện nữ tử nếu xuất giá sớm rồi sinh con sẽ không tốt với thân thể, tỷ lệ tử vong rất cao, còn nếu chậm đi mấy năm thì người mẹ và đứa nhỏ đều tốt. Thứ ba, đó là tính toán trong chính trị. Hôn nhân của con cháu đại gia tộc đều là thân bất do kỷ, thường sẽ tiến hành liên hôn. Nếu như gả đi khi còn quá nhỏ thì sẽ bởi vì thân thể còn chưa phát dục hoàn thiện, nên rất khó được trượng phu sủng ái. đồng thời gia tộc cũng sẽ chọn một ít nữ tử làm dự trữ, dùng để gả cho hoàng thất hoặc là xuất giá đến đại thịnh quốc. Hiển nhiên nhóm nữ tử này hẳn là được các đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, dùng để làm công cụ liên hôn. Một đám công cụ cao cấp. Dương Mộc chỉ có thể cảm thán như vậy. Đương nhiên cũng không thể đối xử với những cô gái này như cung nữ bình thường được, nhất định phải ban tặng một cái danh hiệu bên trong hậu cung. Như vậy lại có vấn đề mới. Lấy chế độ phi tần hậu cung của Thương Quốc thì tựa hồ thiếu thốn đến đáng thương, chỉ có ba cấp bậc là hoàng hậu, phi tần. Ban tặng mỗi người một danh hiệu phi tần là điều không thể. Phong nhiều phi tần như vậy, hậu cung còn không nổ sao? Lần này Dương Mộc đã gặp khó khăn, có chút hoài niệm chế độ cấp bậc hậu cung xâm nghiêm của Hoa Hạ cổ đại. Ồ! Dương Mộc linh quang chợt lóe. Đã có một bộ để tham khảo, sao chính mình lại không lập ra một bộ khác chứ? Hoàng hậu, quý phi, phi tần, quý nhân, mỹ nhân, sáu đẳng cấp này nên có. Hoàng hậu và quý phi có thân phận cao quý, cao hơn vương tước, phi thì ngang với vương tước, tần ngang với công tước, quý nhân ngang với hầu tước, mỹ nhân ngang với bá tước. Chờ sau khi quan chức triều đình được quy phạm, sẽ định lại cấp bậc. Liền vui vẻ quyết định như vậy. Được rồi, chấm hạ chỉ xác lập các ngươi làm mỹ nhân, sau đó sẽ ra phong phụ mẫu của các ngươi. Dương Mộc nói. Mỹ nhân. Một đám quý nữ thầm nghĩ trong lòng. Mỹ nhân đều là danh xưng trên đầu lưới của các lãng tử, bên trong hậu cung tựa hồ không có danh xưng này. Thấy vậy, Dương Mộc nói. Hậu cung đại thương ta thiết lập một hoàng hậu, đi xuống là quý phi, phi tần, quý nhân, mỹ nhân. Các ngươi mới vào hậu cung nên đều được ban tặng danh hiệu mỹ nhân, ngang với bá tước. Sau này nếu tận tâm phụng dưỡng thì có thể sẽ trở thành quý nhân, thậm chí phi tần. Nghe vậy, chúng quý nữ đều hiểu rõ. Thế nhưng tâm thái lại không hề giống nhau, có người hờ hững, có người lại mất mát. Đặc biệt là quý nữ của năm đại gia tộc. Đường đường là người đi ra từ đại gia tộc mà chỉ nhận được phong hào thấp nhất, khác xa so với mong muốn ban đầu. Các nàng đều là nữ tử xuất thân quý tộc, tất nhiên đã nghe nói qua bí sử bên trong hậu cung. Phong hào và đẳng cấp trực tiếp quyết định địa vị của một người phụ nữ ở hậu cung, cũng trực tiếp quyết định cuộc sống sau này sẽ trải qua thế nào. Điều này rất trọng yếu. Dù sao, hoàng đế Thương Quốc trước mặt chính là nam nhân mà mình sắp sửa phụng dưỡng cả một đời. Đời này đã giống như chim trong lồng rồi, ở phía sau hậu cung không có ai muốn mình sẽ sống ở tầng dưới chót cả đời bị người khác bắt nạt. Cũng may có một tin tức khiến người ta an tâm, đó là vị hoàng đế trước mặt cũng đã nói qua, nếu như hầu hạ tốt thì có thể thăng cấp. Về phần hầu hạ như thế nào, còn có phương thức hầu hạ gì khác sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt rất nhiều người đều ửng đỏ, hai gò má nóng bỏng. Khi nhớ tới căn dặn trước khi xuất môn của mẫu thân và những lão bà kia, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, cảm thấy nữ tử bên cạnh cũng không giống nhau. Dương Mộc cũng không biết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà tâm tư của đám quý nữ trước mặt này đã đại biến, từ một đám tỉ muội đã biến thành những địch thủ phòng bị lẫn nhau. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong chương 152 nữ tử thông minh. Sổ sách mới nhập vào hơn 400 vạn lượng bạc, lại thu nạp thêm được một đoàn danh môn quý nữ vào hậu cung, tâm tình Dương Mộc rất tốt. 38 quý nữ cùng tiến vào cung điện, lập tức được sắp xếp ở lại, chờ đến khi Khải Hoàn trở về sẽ cùng di chuyển tới Thương Quốc. Dương Mộc đang thư thái tắm rửa đột nhiên nghe được thanh âm truyền đến. Đó là thanh âm vui đùa của nữ tử, cùng với từng đợt bọt nước kêu vang. Khiến người ta mơ màng liên miên. Sát vách còn có một cái bể tắm. Trong lòng Dương Mộc thầm nghĩ, đưa tay ra hiệu cho Cơ Linh Nhi lấy khăn tắm lại đây rồi phủ lên người. Sau đó hắn bước ra khỏi bể, nhẹ nhàng đi tới bên tường cẩn thận lắng nghe. Bệ hạ. Cơ Linh Nhi có chút thẹn thùng. Hoàng đế bệ hạ làm sao vậy, thấy thế nào cũng không đúng mà. Đường đường là hoàng đế của một quốc gia lại giống như một tên trộm đi nghe lén góc tường như thế. Nói là vậy nhưng tư thế của Dương Mục khi nghe góc tường vẫn rất tao nhã, dùng tay gõ gõ vách tường, phát hiện ở giữa lại có một chỗ chạm giống. Đây là cửa ngầm. Giữa phòng tắm còn có cửa ngầm. Dương Mục cơ hồ có thể khẳng định. Sát vách của phòng tắm trong tòa cung điện này còn có một cái bể, hơn nữa hai bể này lại liên kết với nhau, bức tường ở giữa có thể mở ra. Sờ soạng trên tường một lúc cũng không phát hiện ra cửa ngầm hay cơ quan gì cả, một tia khe hở cũng không tìm được. Cái gọi là trạm giống vốn là tường gạch đặc biệt, làm cho cả vách tường không cách âm được. Linh Nhi, ngươi có nghe được thanh âm gì không? Dương Mục hỏi. Thanh âm. Cơ Linh Nhi một mặt mờ mịt, sau đó cẩn thận nghe một lúc rồi lại lắc lắc đầu. Không có sao. Dương Mộc nhíu mày một cái, chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền chú ý tới vấn đề này. Lỗ tai sau khi rời khỏi mặt tường, âm thanh lập tức liền nhỏ đi, thậm chí căn bản không nghe được. Làm sao vừa nãy ở trong nước lại có thể nghe được? Bỗng nhiên Dương Mộc nghĩ tới cái gì? Trước đây trên lớp vật lý đã từng học qua, vấn đề âm thanh truyền qua các môi trường chắc có quan hệ với chuyện này. Vì thế Dương Mộc một lần nữa xuống nước, quả nhiên âm thanh lớn hơn rất nhiều. Ở bên cạnh tường nhìn xuống, mặt bên của đáy nước không ngờ lại có một lỗ thủng. Hai bên nối liền một chỗ chẳng trách. Dương Mộc sờ soạng một chút. Lỗ thủng lại vừa khớp với mấy phiến đá, khả năng là trước đây cung nữ thái giám không có chú ý quên mất chỗ này. Dương Mộc trực tiếp đem mặt kia của hai phiến đá xốc lên, phát hiện ở một bên khác cũng là một cái bể. Bể rất lớn, gần như tương đương với một hồ bơi loại nhỏ. Dương Mộc trực tiếp lặn dưới xuống nước, bơi vào bể bơi đối diện. Rầm! Bọt nước tung tóe. Bên trong oanh oanh yến yến, bỗng nhiên có một cái đầu hiện ra, sóng nước bốn phía. A! Nhất thời trong phòng tắm vang lên một trận tiếng thét chói tai, một đám quý nữ sau khi phản ứng lại đều đem thân thể ngâm vào trong nước. Dương Mộc mới vừa lau khô nước trên đầu, phóng tầm mắt nhìn chung quanh liền thấy một đám nữ tử sắc mặt hoang mang nhìn mình, thân trên của các nàng đều ngâm ở bên trong nước che khuất cảnh xuân sắc. Chúng quý nữ cũng ý thức được nam tử trước mặt là ai, đều dừng lại tiếng la hét, sau đó e lệ cúi đầu trốn ở một bên. Hoàng đế bệ hạ từ nơi nào xông tới đây? Nhưng mà, từ nơi nào xuất hiện đã không còn quan trọng. Quan trọng chính là chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Vốn những nữ tử trước khi vào cung sẽ phải kiểm nghiệm thân phận trước. Ví dụ như trên người có chút tì vết nào không còn trinh tiết hay không, tất cả đều có lão bà chuyên môn kiểm nghiệm. Thế nhưng Dương Mục lại coi nơi này như hành cung, cũng không có người đi làm việc này. Vì thế sau khi vừa vào chúng nữ liền được sắp xếp nơi ở, xác định phạm vi. Ở trong cung, phi tần cũng không lười biếng tản mạn giống như người ngoài tưởng tượng, mà chẳng khác nào học sinh ở hậu thế. Có một bộ quy củ và thời gian làm việc hoàn chỉnh, nghiêm khắc hơn rất nhiều so với các gia đình quý tộc. Hoàng hậu đứng đầu hậu cung, bình thường hậu phi phải nghiêm khắc tuân theo quy củ, chỉ cần hơi làm sai thì hoàng hậu và thái hậu đều có thể xử phạt. Ví dụ như hiện tại là thời gian tắm rửa, bởi vì ngày thứ nhất vào cung nên tất cả nữ tử đều tiến vào bể, ngụ ý là tẩy đi những thứ không sạch sẽ ở bên ngoài. Trong lúc tắm đương nhiên sẽ xuất hiện một chút đề tài, xuất hiện một chút đùa giỡn nho nhỏ. Chỉ là không nghĩ tới trong lúc đó Dương Mục lại xông vào. Điều này làm cho các nàng tiến thoái lưỡng nan. Bởi vì ai cũng không biết Dương Mục có tâm tư gì, cũng không biết là cố ý xông tới hay là đi nhầm vào. Bây giờ trốn cũng không được, chủ động nghênh đón cũng không được. Phần phật. Bỗng nhiên phía sau bể vang lên một tiếng động, một cô gái đứng lên từ trong nước, vẻ mặt e lệ, thân thể mềm mại khẽ run, tựa hồ mang theo một loại kiên định nào đó. Trong nháy mắt, Dương Mộc cảm giác tinh lực dâng lên. Cảnh này quá sung kích thị giác. Dù cho Dương Mộc đã hưởng qua mùi vị của Hoàng hậu và Nặc Phi, thế nhưng dưới hoàn cảnh như vậy, cảm giác đánh vào thị giác là không giống nhau. Bể nước cũng không sâu, chỉ đến bắp đùi, nữ tử áng mắt lưu chuyển nhẹ nhàng hướng về phía Dương Mộc, mang theo một vị phong tình khác. Dương Mộc âm thầm buồn cười. Động tác cứng ngắc, vẻ mặt trúc chắc, hẳn là một ít kỹ xảo được trưởng bối dạy cho, nhưng vẫn chưa thông hiểu đạo lý. Đây là đang khiêu khích sao? Một nữ tử thông minh. Dương Mộc cảm thấy rất thú vị. Vốn tưởng rằng sẽ giống như Nặc Phi và Hoàng hậu, rất thẹn thùng đối với chuyện như vậy, không nghĩ tới lại gặp phải một nữ tử đặc biệt như thế. Rầm! Một mảnh bọt nước xuất hiện, lại có thêm mấy thân thể mềm mại đi ra từ trong nước, nhẹ nhàng hướng về phía Dương Mộc. Đây là đang cạnh tranh. Dương Mộc nhìn thấy rõ ràng, mấy người nữ tử này cũng không có lạc quan như người đầu tiên, cũng không dám nhìn hắn. Sở dĩ đứng lên chỉ là vì không chịu cam ở phía, muốn nắm cơ hội này. Bốn người các ngươi lưu lại, còn lại toàn bộ đi ra ngoài. Dương Mộc chỉ vào mấy người nữ tử, sau đó nói. Nghe vậy, thần sắc của chúng nữ đều khác thường, mấy người nữ tử dũng cảm đứng lên đều lộ vẻ vui mừng, đồng thời cũng không biết làm thế nào. Những người còn lại thì bất đồng, trong đó có một phần nhỏ căn bản không có tâm tư tranh sủng. Ngày đông dần dần đến, dù bể có pha thêm nước nóng, nhưng trên mặt nước vẫn có chút lạnh. Nhìn ra được bốn quý nữ này đều có chút lạnh, hơn nữa do căng thẳng nên thân thể ở hơi run. Dương Mộc giống như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, đánh giá trên dưới phải trái, tựa như đang tìm kiếm tì vết. Oanh! Bỗng nhiên cửa bể bị mở ra, Cơ Linh Nhi mang theo một đám cung nữ xông vào. A! Vì Cơ Linh Nhi xông vào, bốn quý nữ đều ngơ ngác kinh hãi, theo bản năng bảo vệ ngực rồi trốn vào trong nước. Bệ hạ, người không sao chứ? Trên mặt Cơ Linh Nhi tràn đầy lo lắng. Lúc trước nhìn thấy Dương Mộc biến mất không còn tăm hơi, lại nghe được sát vách truyền đến một trận thép chói tai, liền nhanh chóng mang theo cung nữ đuổi qua. Chấm không có việc gì. Dương Mộc phất tay một cái, trong lòng rất buồn bực. Vốn đang chuẩn bị uyên ương nghịch nước sau đó bắt đầu ăn, nhưng lại bị Cơ Linh Nhi xông vào, khiến cho hỏa khí trong cơ thể nhất thời tiêu tán hơn một nửa. Hiển nhiên Cơ Linh Nhi cũng ý thức được chính mình xuất hiện không đúng lúc, lúc túng nhìn mấy nữ tử đang ở trong nước một chút, trên mặt hiện lên một dạng mây đỏ, sau đó cáo lui mà đi. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 153 hướng lên trên. Đợi một chút. Dương Mộc gọi nàng lại. Bệ hạ còn có gì phân phó? Cơ Linh Nhi có chút thấp thỏm, trong lòng nghĩ có phải là bệ hạ đã sinh khí, hoặc là cái gì khác. Dù sao hầu hạ bệ hạ cũng đã lâu như vậy, bình thường thiếp thân nha hoàn của quý tộc người nào mà không bị phá thân lúc 15, 16 tuổi. Đem nước đổi một lần. Dương Mộc nhàn nhạt phân phó. Đổi nước. Cơ Linh Nhi sững sờ, sau đó trong lòng buông lỏng, đồng thời cũng có chút mất mát. Trong lòng buông lỏng là vì lần này đến vội vàng, trên tư tưởng còn không có chuẩn bị. Mất mát là bởi vì nghĩ lẽ nào bệ hạ thật sự không có bất kỳ hứng thú nào đối với nàng, đối với một nữ quan đế lệnh, chuyện này không thể nghi ngờ là chuyện thất bại nhất. Lúc này Cơ Linh Nhi mang theo một đám cung nữ cáo lui đến phòng phía sau bể, châm lửa thêm nước, chậm rãi đem nước ở trong bồn tắm đổi một lần. Ở giữa có thêm một khúc nhạc xảo ngắn, Dương Mộc cũng không cảm thấy lúng túng. Lúc cùng Nặc Phi trước đó, sát vách còn có một đoàn cung nữ. Đây là quy của nhà đế vương, các cung nữ cũng tập mãi thành quen, không có gì phải ngượng ngùng cả. Hắn một lần nữa nhìn về phía một nữ tử trong đó. Ngươi tên là gì? Dương Mộc hỏi. Nô tỳ Diêu Minh Nguyệt. Ồ, Diêu Minh Nguyệt. Dương Mộc nhẩm lại cái tên này trong đầu một lần. Nhớ lại lúc chúng nữ tự giới thiệu mình trước đó, giọng nói của nàng cũng là lanh lành nhất, không có một tia dây dưa hay khiếp đảm. Vì thế lần này là người đầu tiên tiếp nhận sự an bài của vận mệnh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ngươi tại sao lại đứng ra đầu tiên? Nô tỳ muốn trèo lên trên. Được rồi, một lời hai ý nghĩa. Dương Mộc cũng coi như đã hiểu được. Rầm. Bỗng nhiên Dương Mộc vọt mạnh một cái trực tiếp ôm lấy Diêu Minh Nguyệt rồi đặt ở bên cạnh bể. Dương Mộc có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương, dáng vẻ nhắm mắt lại, e thẹn vô hạn. Ngày hôm sau, Dương Mộc từ từ tỉnh lại. Cảm giác cả người đầu váng mắt hoa. Nghiêng đầu nhìn một chút, trên long sàng có mấy thân thể mềm mại của nữ tử đang nằm. Không, phải nói là nữ nhân. Nhớ tới đêm qua điên cuồng, Dương Mộc lắc lắc đầu cảm giác mình giống như một kỵ sĩ song ruổi xung phong liều chết quyết chiến xa trường. Có lẽ là do quá lâu không có cùng nữ nhân thân thiết, cho nên đã phát tiết toàn bộ tinh lực ở trên người bốn mỹ nhân này. Dương Mộc không khỏi ngẩng đầu, xốc lên màn tre, phát hiện cách đó không xa còn quỳ một ít cung nữ, Cơ Linh Nhi cũng ở cách đó không xa. Mà vị trí của chính mình chính là phòng tắm. Nói cách khác, ngày hôm qua sau khi có một đêm hoang đường, hắn căn bản không có về phòng ngủ, mà là Cơ Linh Nhi chỉ huy các cung nữ đem long tháp đưa vào phòng tắm này. Nhìn xuống bên dưới quả nhiên ở chỗ cửa lớn có một cánh cửa đã bị tháo xuống. Không để ý tới bốn nữ tử đang ngủ say bên trong, Dương Mộc phủ thêm áo choàng, nhẹ nhàng đi xuống giường. Khi nhìn thấy bên bể còn có tia máu màu đỏ, Cơ Linh Nhi tựa hồ đang ngủ gật ở đằng xa. Này, tỉnh lại đi. Dương Mộc có chút buồn cười đẩy nàng một chút. Cơ Linh Nhi giật mình một cái, từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại. Khi nhìn thấy Dương Mộc đứng trước mặt thì khuôn mặt lập tức đỏ lên, sau đó dặn dò các cung nữ thay y phục cho Dương Mộc. Sau đó Dương Mộc cũng hạ chỉ thăng bốn mỹ nhân thì tầm tối hôm qua thành quý nhân, cũng coi như là khen thưởng cho các nàng, khuyến khích những nữ tử còn lại. Dù sao hậu cung không phải là nơi để che chở các nàng, nơi này là nơi để hoàng đế hưởng thụ, ai có thể hầu hạ được thì sẽ có địa vị càng cao. Vội vã dùng qua đồ ăn sáng rồi xử lý một ít chính sự, trên căn bản đều là chùi đích cho triều đình Trịnh Quốc đã mục nát, hủy bỏ một số luật lệ hà khắc, tụ lại dân tâm. Sau đó lại ban bố thêm một số ý chỉ trấn an các thế gia đại tộc và quan viên các nơi. Đồng thời lấy danh nghĩa quân ở bên trong Trịnh Quốc chiêu thêm khoảng 3 vạn quân. Theo như dự liệu thì đạo ý chỉ này sau khi ban bố trong trình thành sẽ rất được hưởng ứng. Bởi vì nghĩa quân ở trong quân cũng gần với tứ đại quân đoàn, khác biệt chỉ là ở trên quân lương. So với binh sĩ của tứ đại quân đoàn thì ít hơn 1/3, thế nhưng đối với bách tính Trịnh Quốc nó vẫn cứ được xem là một tin tức vô cùng tốt, dân chúng nhập ngũ tăng vọt. Với tốc độ này Trịnh Quốc có tổng cộng 17 tòa thành trì, bình quân phân phối xuống thì phỏng chừng trong vòng một ngày 3 vạn lính liền có thể chiêu đủ. Đợi đến khi 3 vạn lính vừa đến, lại huấn luyện thêm một chút, toàn bộ Thương Quốc sẽ có 8 vạn binh sĩ. 8 vạn quân chính quy là điều chưa từng có ở trong lịch sử hai nước. Quyết định như thế nếu đặt ở trước đây thì tuyệt đối sẽ bị các đại gia tộc mắng là phá của, tướng lính trong quân cũng không hiểu. Thế nhưng trải qua cuộc chiến Bắc Phạt này, tất cả các tướng quân đều biết được quân chính quy và nông dân binh khác nhau như thế nào, đối với đạo ý chỉ này của Dương Mộc đặc biệt tán thành. Mặt khác chính là, lấy tài lực hiện nay của Thương Quốc, quốc khố có 6 triệu lượng bạc thì tuyệt đối có thể nuôi được 8 vạn binh sĩ. Tuy nói phải cân nhắc lạm phát, không nên sử dụng bạc với quy mô lớn như vậy. Thế nhưng sau khi một loạt chính sách đồng bộ được phổ biến xuống thì sức sản xuất của nhân dân sẽ tăng cao, có thể ức chế bành trướng, cũng có thể phái ra đội buôn đế buôn bán ở Đại Thịnh Quốc, đem bạc đều tiêu vào quốc gia khác. Ngày 18 tháng 10, quân đoàn Bạch Hổ và Huyền Vũ đã giải quyết xong chiến sự ở biên cảnh Thân Quốc, từng bên đều trở lại nơi đóng quân. Tư Mã Hoành qua mấy ngày cứu trị và tĩnh dưỡng cũng đã không còn đáng lo ngại. Ngày 20 tháng 10, thương quân Khải Hoàn trở về. Tính xuống, mới qua thời gian một tháng mà toàn bộ phạm vi Trịnh Quốc đã thành thế lực của Thương Quốc. Qua hai tháng nữa là có thể chân chính cử hành đại lễ nhường ngôi, để Trịnh Quốc chính thức nhập vào Thương Quốc, trở thành một phần của Thương Quốc. Lần này Khải Hoàn về triều cũng không phải là toàn bộ quân đội. Ngoại trừ quân đoàn Thanh Long, tam đại quân đoàn còn lại vẫn an bài như lúc trước. Quân đoàn Chu Tước và Huyền Vũ ở lại bên trong Trịnh Quốc chỉnh đốn 6 vạn nghĩa quân chia ra đóng quân trong mấy tòa thành trì ở phía bắc Trịnh Quốc. Chức trách chủ yếu của bọn họ cũng không phải trấn áp phản loạn, mà là phòng ngừa Đại Thịnh Quốc phương Bắc nghe được tin tức mà thừa cơ xuôi Nam. Có gần 8 vạn đại quân này chống đỡ, tạm thời ổn định tình thế thì không có vấn đề gì. Dù sao hiện tại nghĩa quân và dân chúng đều rất hoan nghênh quân Thương, bách tính căn bản chưa từng xuất hiện sự phản kháng nào cả. Nếu như Đại Thịnh Quốc muốn xâm chiếm, nhất định mọi người sẽ đồng tâm hiệp lực chống lại. Dù cho Đại Thịnh Quốc có điều động binh lực toàn quốc, cũng tuyệt đối không thể một sớm một chiều liền có thể đánh được. Mà bản thân Đại Thịnh Quốc khi đối mặt với một kẻ địch là Thương Quốc sẽ không thể đem toàn bộ binh lực đều điều đến đây được. Lấy lực lượng của một quốc gia chống đỡ lại một phần binh lực của Đại Thịnh Quốc thì vẫn có thể bảo đảm. Ngày 21 tháng 10, quân đoàn Thanh Long Đại Thắng trở về, trùng trùng điệp điệp trở lại quốc nội thẳng đến Thương Thành. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong Chương 154 Hoàng Hậu bại lộ. Trên thực tế tin tức Thương Quốc Đại Thắng đã truyền khắp Thương Quốc từ mấy ngày trước. Tất cả quan viên và dân chúng đều ra nghênh đón ở hai bên đường. So với lần trước trở về từ Thân Quốc thì bầu không khí lần này hoan nghênh hơn nhiều. Lần trước, dân chúng là vì binh sĩ lập công trở về mà ăn mừng, đánh bại được Trịnh quân thì sau này sẽ không phải lo lắng vụ thu bị quấy rầy nữa. Mà lần này còn có một ít lòng yêu nước ở bên trong. Cuộc sống sinh hoạt tăng cao, vô hình chung khiến cho đời sống tinh thần của dân chúng càng thêm phong phú. Sau khi thu hoạch xong mọi người đều có được một khoảng thời gian rảnh rỗi, có không ít người đã đi học thêm, ở phương diện tinh thần tuy không thể nói là bay vọt về chất nhưng đối với một ít chuyện chính trị thì đã có thể hiểu được. Ngày thường một đám người đều tụ tập một chỗ, nói tới mức nước miếng văng tung tóe. Một cách tự nhiên tình cảm yêu nước dần dần tăng vọt. Vì thế, việc đánh chiếm được một quốc gia đã khiến cho nội tâm của mỗi một người dân đều kiêu ngạo. Ngày Vương Sư Khải Hoàn trở về tất cả bách tính đều hoan hô nhảy nhót. Các cấp quan viên lấy Phạm Hoàng Tể dẫn đầu đã sớm chờ ở trước cửa hoàng thành. Dọn xong tế đàn chờ sau khi loan giá của Dương Mộc tới sẽ lên đài tế trời. Tất cả sự vui mừng của quan viên và quý tộc đều xuất phát từ nội tâm. Mặc dù hiện tại đối với các quý tộc thì công thành đoạt đất đã chẳng có bao nhiêu mỡ có thể mò được, thế nhưng thực lực của Trịnh Quốc quả thực là quá lớn, một nơi lớn như vậy không thể yên tâm giao cho quý tộc Trịnh Quốc cai quản được. Vì thế hoàng đế sẽ giao việc đó cho quý tộc trong nước mà mình tin tưởng hơn. Điều này làm cho bọn họ chiếm được lợi ích đồng thời cũng ăn vào một viên thuốc an thần. Dù sao, hiện tại việc hoàng đế bệ hạ cần làm nhất không phải là chèn ép quý tộc Thương Quốc mà là quý tộc Trịnh Quốc. Cung nữ và thái giám rất bận rộn đều đang chuẩn bị để hoàng đế hồi cung. Sau khi Dương Mộc xuống loan giá, một khắc khi bước xuống mặt đất thì bốn phía chính là một mảnh sơn hô biển gầm vạn tuế. Tuyên chỉ tế trời, ngợi khen một hồi tất cả quy trình lần lượt được thực hiện, không có gì mới cả, còn nhàm chán hơn so với lần trở về từ Thân Quốc trước đó. Mới vừa trở lại tử thần điện quen thuộc, hắn liền phát hiện một vấn đề. Hoàng hậu sao lại không tới? Dương Mộc hỏi Thẩm An. Là một thiếp thân thái giám, Thẩm An là người đầu tiên trở lại trong cung để sắp xếp tất cả công việc, chắc hẳn cũng sẽ thông báo cho hoàng hậu chuyện này. lấy quan hệ hiện nay của Dương Mộc và Hoàng hậu, dù cho nàng không bãi giá tiếp đón ở ngoài cung, thì cũng phải gặp ở Tử Thần Điện chứ. Mà hiện tại, một bóng người cũng không thấy. Sẽ không phải là không được thông báo chứ. Chuyện này, Thẩm An muốn nói lại thôi, sau đó nhỏ giọng nói. Trước tiên bệ hạ vẫn nên đi Ý Nhân cung nhìn một chút, Hoàng hậu nương nương hiện đang ở chỗ của Thái hậu nương nương. Ở chỗ của mẫu hậu. Dương Mộc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chuyện này rất kỳ quái, Hoàng hậu không đến thì thôi, ngay cả Thái hậu luôn quan tâm mình cũng vẫn còn ở lại Ý Nhân cung. Một đôi mẹ chồng nàng dâu, sẽ xảy ra vấn đề gì đây? Tò mò, Dương Mộc liền bãi giá đến Ý Nhân cung. Sau khi tiến vào trong cung thì phát hiện cung nữ và thái giám dọc theo đường đều nơm nớp lo sợ, cúi đầu ánh mắt né tránh. Bầu không khí có chút không đúng rồi. Xảy ra chuyện gì? Mang theo tâm tình nghi ngờ, Dương Mộc tiến vào trong cung điện. Thẩm An vừa mới chuẩn bị thông báo đã thấy Thái hậu đang ngồi ở giữa đại điện, sắc mặt khó coi. Thẩm An lén lút nhìn Dương Mộc một cái, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng. Dương Mộc cũng có chút quái dị. Ngươi là nô tài, chuyện thông báo không phải là theo như phép tắc sao, dù cho sắc mặt Thái hậu có không tốt, nhưng cũng nên báo một tiếng chứ. Sau đó nhìn lên chính hắn cũng sửng sốt. Thái hậu đúng là đang ngồi ở giữa đại điện, vẻ mặt âm trầm. Mà hoàng hậu lại đang quỳ gối ở bên trong. Ba, ba, ba. Từng tiếng vang thanh thúy truyền đến. Chỉ thấy ở một bên khác, Lục Nhi đang quỳ gối rồi bị một tên giám bạt tai. Lục Nhi cũng không dám kêu tiếng nào, mặt đã sưng phù lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhìn qua vô cùng thê thảm. Chuyện gì thế này? Dương Mộc đang muốn hỏi Thẩm An, lại nghe thấy Thái hậu mở miệng. Bệ hạ, ngài đã trở về. Ngữ khí của Thái hậu rất lạnh. Hải Nhi đại thắng trở về, hôm nay chính là ngày khải hoàn trở về, tới để bái kiến mẫu hậu. Dương Mộc cung kính cúi đầu, sau đó nghi ngờ nói. Hải Nhi khải hoàn về triều chính là việc đại hỷ, mẫu hậu vì sao lại không vui như vậy, còn có hoàng hậu, này. Ai ra biết ngài muốn hỏi cái gì, hoàng hậu tại sao lại quỳ ở đây đúng không? Thái hậu hừ lạnh, mặt âm trầm nói. Đường đường là hoàng hậu một quốc gia lại dám khi quân, dám nói chính mình mang long thai, chẳng lẽ không nên phạt sao? Trong lòng Dương Mộc chấn động, lập tức liền rõ ràng. Lúc trước vì để thuyết phục Thái hậu nên hắn đã nói dối là hoàng hậu đã có thai. Khiến cho Thái hậu rất cao hứng, mà Hoàng hậu cũng đoán được tâm tư của Dương Mộc nên chủ động phối hợp. Chỉ bằng lý do này mà hai tháng qua Dương Mộc không những ít đi rất nhiều chuyện phiền toái, còn khiến Thái hậu thật cao hứng, mỗi ngày hỏi han ăn cần đối với Hoàng hậu, tự mình sắc thuốc nấu cháo, quan hệ mẹ chồng nàng dâu cực kỳ hòa thuận, quả thực chính là đại gia đình hạnh phúc. Không nghĩ tới, sự việc vẫn là bại lộ. Sau khi biết tất cả những thứ này đều là nói dối, với một người luôn muốn ôm tiểu tôn tử như Thái hậu thì nổi giận không nhịn nổi, tâm tình trực tiếp từ đám mây ngã vào thâm cốc. Vốn ấn tượng của Thái hậu đối với Hoàng hậu đã không hề tốt đẹp gì, một lòng muốn khuyên Dương Mộc phế bỏ, sau đó sắc lập nặc phi. Nhưng lại nghe nói Hoàng hậu có thai liền lập tức chuyển biến thái độ. Muốn cho vị trí trưởng tôn không xảy ra vấn đề gì. Có thể nói đoạn quan hệ mẹ chồng nàng dây nhìn như hòa thuận này hoàn toàn dựa vào một lời nói dối. Mà hiện tại lời nói dối đã bị vạch trần, lửa giận của Thái hậu cũng có thể tưởng tượng được. Không khác nào tận mắt thấy tôn tử của mình đột nhiên biến mất trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Đương nhiên Thái hậu cũng không ngốc, biết rõ đạo lý một cây làm chẳng nên non, vì thế tự mình đến kính sự phòng tìm ghi chép thì tẩm. Lúc này phát hiện mấy ngày trước lúc xuất chinh Dương Mộc còn ở lại Dục Linh Cung mấy đêm. Biết Hoàng hậu đang mang thai còn ngủ lại Dục Linh Cung. Không nghi ngờ kẻ chủ mưu Dương Mộc đã bại lộ. Thái hậu cũng rất có chừng mực, biết Dương Mục là hoàng đế của một quốc gia nên không thể răn dạy, liền đem tất cả lửa giận đều phát tiết ở trên người hoàng hậu. Ngày hôm đó, hoàng hậu liền được triệu vào Ý Nhân Cung bị trách phạt quỳ. Tới hôm nay mới thôi, đã quỳ 5 ngày rồi. Mẫu hậu trong này có phải là có hiểu lầm gì đó? Con ngươi của Dương Mục đảo một vòng, nói. Hoàng hậu có thai hay không còn cần phải kiểm tra. Lúc trước Hải Nhi thấy hoàng hậu nôn mửa, vì thế lầm tưởng là hoàng hậu mang long thai. Tất cả là Hải Nhi sai. Huống hồ, làm sao mẫu hậu biết nàng không mang thai, vạn nhất thật sự đang mang thai, tổn thương thân thể thì làm sao bây giờ? Linh Nhi, nhanh đi đỡ hoàng hậu đứng lên. Hừ. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nói. Ai ra đã để thái y kiểm tra nhiều lần, không có bất kỳ dấu hiệu mang thai nào. Còn nữa, nàng mang long thai hay không thì chính mình nên rõ ràng nhất, bằng không thì sẽ không mỗi sáng sớm đều làm ầm ĩ ở trong sân. Mỗi sáng sớm làm ầm ĩ ở trong sân. Chắc là luyện công rồi. Thì ra là do vậy. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt phong chương 155 nặc phi mang thai. Một lúc sau, Dương Mục cũng rõ ràng mọi chuyện. Thì ra vào buổi sáng của 5 ngày trước, Thái Hậu tự tay mang một phần thuốc bổ đến Dục Linh Cung, nhưng mới vừa tới cửa thì vừa vặn nhìn thấy Hoàng Hậu đang luyện công trong sân giấy lên một trận gió lốc. Phạm vi động tác quá lớn khiến cho Thái Hậu run như cầy sấy. Lúc này mới tận tình khuyên nhủ hoàng hậu một hồi. Sau này càng nghĩ càng thấy không đúng, đem biểu hiện của hoàng hậu trong khoảng thời gian này so với bản thân mình lúc mang thai, trong lòng nảy sinh một chút nghi ngờ, bèn triệu đến mấy cung nữ của Dục Linh Cung đến ép hỏi một chút tình trạng gần đây. Sau đó trải qua kiểm tra của thái y thì xác định được hoàng hậu không có mang thai. Mà hoàng hậu sau khi nhìn thấy không che giấu nổi nữa cũng đã thẳng thắn thừa nhận tiếp nhận trừng phạt. Vì thế 5 ngày qua, bắt đầu từ lúc sáng sớm hoàng hậu liền đến Ý Nhân Cung thỉnh an, sau đó quỳ gối trong đại điện chịu phạt, chỉ được nghỉ để dùng cơm trưa, mãi cho đến khi trời tối mới được người nâng hồi cung. Ngày hôm nay vừa vặn lúc Dương Mục hồi cung, Thái hậu cố ý để cho Dương Mục nhìn. Liền mệnh lệnh cung nữ cho hoàng hậu quỳ lên thiết bản. Qua một buổi sáng hoàng hậu không thể chịu đựng được liền không cẩn thận ngã ở trên thiết bản một chút. Lục Nhi vội vàng tiến lên nâng đỡ, nổi lên xung đột với tiểu thái giám của Ý Nhân Cung. Do đó khi Dương Mục tiến vào Ý Nhân Cung thì nhìn thấy tình cảnh như vậy, Lục Nhi bị đánh cho miệng phun máu. Ba, ba. Từng âm thanh giòn giã có tiết tấu vang lên, cái thước gỗ trong tay thái giám đánh từng cái lên mặt Lục Nhi. Đủ rồi. Dương Mục chừng thái giám kia một chút. Nhất thời thái giám chỉ có thể ngừng lại, nơm nớp lo sợ lui sang một bên. Dương Mục đứng đối diện thái hậu, nói. Mẫu hậu cũng đã trừng phạt hoàng hậu 5 ngày rồi, xin hãy bớt giận. Tốt xấu gì cũng là hoàng hậu của một nước, nếu bị truyền đi sợ là sẽ không hay lắm. Hừ, tuân thủ nghiêm ngặt hiếu đạo, lắng nghe ai ra răn dạy, làm sao lại không êm tai, chỉ sợ là dân gian sẽ khen ngợi nữa đấy. Thái hậu nhìn hoàng hậu đang quỳ gối trên thiết bản một chút, lại nói. Huống hồ, rất nhanh thôi nàng sẽ không còn là hoàng hậu. Dương Mục không nói gì. Thái hậu đã đổ hết sự tức giận lên hoàng hậu rồi, lúc không nói tin tức mang thai thái hậu cũng đã đề cập đến chuyện phế hậu, không nghĩ tới hiện tại lại nhắc tới. Dương Mục biết, lấy tu vi võ công của hoàng hậu mà cam nguyện bị thái hậu trừng phạt, rõ ràng là suy nghĩ cho hắn, không muốn để hắn khó xử. Một nữ nhân kiêu ngạo như thế mà chấp nhận quỳ gối 5 ngày ở Ý Nhân Cung, chuyện này nói rõ tình cảm của nàng đã sâu sắc đến mức nào. Nhớ lại lúc đầu hắn cũng vì ứng phó với Thái Hậu mới tạo ra một lời nói dối, Hoàng Hậu chỉ là thuận thế phối hợp, nhưng giờ lại thành người bị hại. Trong lòng thực sự rất băn khoăn. Hoàng thượng không nói lời nào, có phải là lại muốn giả bộ ngớ ngẩn với ai ra? Thái hậu khẽ mỉm cười nói. Hoàng hậu không mang long thai, ai ra cũng không lo lắng không có tôn tử ôm. Nửa tháng trước, thái y kiểm tra cho Nặc Phi và đã xác nhận có thai. Nặc Phi. Trong lòng Dương Mộc lột bột. Nặc Phi mang thai. Cũng không phải là Dương Mộc không hy vọng Nặc Phi mang thai. Mà ngược lại, khi biết mình có con trong lòng hắn rất cao hứng, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác đặc thù bùng lên từ sâu trong lòng. Thế nhưng thời điểm tựa hồ có chút không thích hợp rồi. Trước mắt, địa vị của hoàng hậu bất ổn, sứ thần của thân quốc còn đang ở bên trong hoàng thành. Mà bây giờ Nặc Phi lại mang thai, rất nhiều chuyện muốn làm sẽ không tiện lắm. Đứa bé Nặc Phi kia xuất thân cao quý, có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, có thể làm quốc gia chi mẫu. Thái hậu nhắc đến Nặc Phi trên mặt liền hiện ra nụ cười. Nhưng mà Thái hậu ở trong thâm cung có lẽ đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả. Dương Mộc nhắc nhở, nghiêm túc nói. Thân quốc gặp nạn, thương quốc ta ra tay cứu viện, hai nước vì vậy mà kết minh. Nhưng lần này thương quốc ta bắc phạt, thân quốc vốn nên duy trì tình hữu nghị, nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất lại quay giáo sang đánh lén, làm cho quân đoàn Bạch Hổ bị thương vong nặng nề. Chẳng lẽ mẫu hậu chưa từng nghe qua? Thái hậu cao mày cũng do dự. Nàng là thái hậu cao quý, tuy rằng ở lâu trong thâm cung, nhưng cũng thường xuyên để cung nữ thái giám ra ngoài hỏi thăm tin tức, tự nhiên cũng đã nghe nói qua chuyện của thân quốc. Hai ngày trước sứ thần thân quốc sai người đưa tin tức cho Nặc Phi, người sau khẩn cầu nàng nói hộ cho. Vì thế đối với khúc chiết này, vẫn có hiểu một chút. Ai ra biết quốc gia đại sự không phải chuyện bình thường. Thế nhưng Nặc Phi và thân quốc không thể tách ra để nói sao. Thái hậu thở dài một hơi tiếp tục nói. Quân đoàn Bạch Hổ bị đánh lén, thân quốc nếu như đã có tâm hối cải, bồi thường là được rồi, không cần phải đuổi cùng giết tận. Hai nước nối lại tình xưa đối với mọi người mới là chuyện có lợi. Đợi Thái hậu nói xong trong lòng Dương Mộc thầm than. Cũng không phải chủ ý của Thái hậu không được, mà là quá lạc hậu rồi. Tâm thái điển hình của cựu quý tộc, dùng tiền tài để so sánh với tướng sĩ biên cương, đối với nước láng giềng cũng không có chút mơ ước nào cả, an ổn với hiện trạng. Nếu như đặt ở hai tháng trước, loại phương thức xử lý này cũng không phải là không thể. Dù sao lấy thực lực của thương quốc, đúng là vẫn không nên trở mặt với thân quốc. Thế nhưng hiện tại đã không giống nhau, trong tay có 8 vạn đại quân, nếu như còn không phát uy thì người khác sẽ cho rằng ta là con mèo bệnh. Dương Mộc nói, việc này mẫu hậu không cần lo, Hải Nhi nhất định sẽ cho tướng sĩ của quân đoàn Bạch Hổ một cái công đạo, chuyện sắc phong Nặc Phi sẽ tự có tính toán. Thái hậu cũng không nói nhiều nữa. Nàng tự biết một người phụ nữ trong gia đình, nhiều chuyện triều đình không thể xen vào. Vì thế thở dài một hơi, dẫn người tiến vào tẩm cung nghỉ ngơi. Dương Mộc vội vã tiến lại đỡ hoàng hậu, đã thấy đầu gối của nàng bị khóa ở trên tấm thiết bản. Thì ra thiết bản này không giống với bình thường, mà là một loại hình cụ cũng thường được dùng làm gia pháp. Mặt trên của nó có mấy cục sắt lồi lõm, ở hai bên thiết bản, mỗi bên có một cái xích sắt trói lại đầu gối, để người quỳ không đứng thẳng được. Hơn nữa, bởi vì thiết bản có độ cao nhất định, vì thế trên người không thể cong được mà cần phải cúi xuống. Người bình thường chỉ cần quỳ ở trên thiết bản nửa canh giờ sẽ đi đứng tê dại, nhức eo đau lưng. Cho dù hoàng hậu có võ công hơn người, cũng sẽ không dễ dàng. Sự thực chứng minh, Dương Mộc đã đánh giá cao năng lực chịu đựng của hoàng hậu. Bởi vì quỳ một ngày không uống nước cũng không ăn nên cả người đều chóng mặt, môi khô khốc. Sau khi Dương Mộc đỡ một hồi, không tự chủ được ngã vào trong lồng ngực của hắn. Dương Mộc kinh hãi, lập tức phân phối người đỡ hoàng hậu về Dục Linh cung. Ước chừng giờ lên đèn. Dưới sự chăm sóc của cung nữ, hoàng hậu mới chậm rãi khôi phục bình thường. Có thể thấy, hứng thú không quá cao. Dương Mộc có chút đau lòng. dù sao chuyện này là do hắn sai, hoàng hậu chỉ là người chịu thay mà thôi. Nô tỳ thật sự đáng ghét như vậy sao? Hoàng hậu bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Nàng là chỉ. Trong ánh mắt của hoàng hậu hiện lên vẻ mất mát nồng đậm. Kỳ thực nô tỳ thật sự rất muốn có cảm giác được mẫu thân che chở, đã rất nỗ lực thay đổi, nhưng tại sao mẫu hậu vẫn không thích thiếp? Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 156 lão ma ma. Dương Mục khẽ thở dài. Hoàng hậu cô độc quá lâu, có lẽ đã bắt đầu mê luyến sự quan tâm của thái hậu, hưởng thụ tình thân. Chỉ có điều đột nhiên không còn nữa, nên rất mê man. Thế là hắn sờ sờ đầu nàng, nhẹ nhàng an ủi. Có lẽ là quá muốn ôm tôn tử, nhưng lại phát hiện mình bị lừa nên không chịu được. Dường như hoàng hậu rất lạnh, núp vào trong lòng Dương Mục, ôm chặt lấy hắn. Nặc phi có hài tử. Dương Mục lười biếng nói. Lát nữa chấm sẽ sang thăm một chút. Vậy tối nay ngài còn tới nữa không? Đột nhiên hoàng hậu ngẩng đầu lên tràn đầy ước ao hỏi. Lâu lắm rồi không được nghe ngài kể chuyện. Trong chớp mắt trái tim Dương Mục dường như tan chảy. Hắn có thể cảm nhận được hoàng hậu đã hoàn toàn ỷ lại vào mình, có thể thấy trong ánh mắt cô độc và cô đơn của nàng chỉ có mình hắn. Tối nay tắm rửa cho sạch sẽ đi, chờ chấm. Dương Mục cười cười, thò tay vào vạt áo của nàng, vừa nhào nặn vừa nói. Đầu gối của nàng còn tốt chứ? Hoàng hậu đỏ mặt bắn lấy bàn tay đang du ngoạn bốn phía của Dương Mục, e thẹn nói. Không có gì đáng ngại, vận công một lúc rồi nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Này bên ngoài còn có cung nữ đấy. Dương Mục cười lắc đầu, hoàng hậu đã mê thất cả thể xác lẫn tinh thần rồi. Mỗi lần vui thú khoe phòng nàng vẫn xấu hổ không chịu nổi, thở gấp than nhẹ, mặc cho hắn loay hoay. Khiến cho người ta yêu thích không nỡ buông tay. Nhưng vẫn có một nhược điểm lớn nhất là không muốn người khác nghe thấy, cho dù là Lục Nhi cũng không được. Cho nên bình thường nàng vẫn che miệng mình cố gắng không phát ra âm thanh gì. Điều này khiến cho Dương Mục rất buồn bực, hắn muốn ôm sủng cả hai, muốn gọi cả Nặc Phi đến cùng giao lưu, nhưng ngại nàng nên đành thôi. Dương Mục vẫn không yên lòng. Xốc váy hoàng hậu lên quan sát đầu gối của nàng, trên đó có vết xiềng xích và vết máu đọng. Hắn gọi cung nữ đắp khăn ấm lên cho hoàng hậu rồi mới rời Dục Linh cung, bãi giá Nhị Châu cung. Vừa bước vào cung điện, Nặc Phi đã ra đón. Hắn thấy sau lưng nàng còn có một lão ma ma. Bà ta là ai? Nặc Phi vội vàng giải thích. Đây là lão ma ma từ nhỏ vẫn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của thần thiếp, nghe nói thần thiếp đã mang thai nên đặc biệt tới đây chiếu cố thần thiếp. Người thân quốc. Dương Mục nhíu mày. Hắn hiểu lão ma ma này là thân quốc phái tới, để chiếu cố Nặc Phi hay là để lấy tin tức thì phải xem kỹ. Nhưng hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, hậu cung càng xâm nghiêm hơn. Một lão ma ma thân quốc đã có thể đi vào hoàng cung thông bẩm một tiếng đã là khó lường rồi, làm sao có thể trà trộn được vào tận hậu cung? Ai cho phép ngươi tiến cung? Dương Mục nhàn nhạt hỏi. Bịch! Bên cạnh, một lão thái giám quỳ sụp xuống, sợ hãi dập đầu bồm bột. Lão ngô biết sai, lão ngô biết sai, lão ngô biết Nặc Phi nương nương mang thai long trùng, bọn lão ngô chỉ làm ngô tài không biết nương nương hỉ giận thế nào, nên để cho lão ma ma ở lại Nhị Châu cung chiếu cố nương nương một thời gian, xin bệ hạ thứ tội. Có ý chỉ phê chuẩn của hoàng hậu nương nương chưa? Theo quy định trong cung, cung nữ thái giám mới vào cung phải được nội thập nhị giám xét duyệt. Sau đó được hoàng hậu hạ chỉ xuống mới được ở lại trong cung hầu hạ. Nếu muốn vào hậu cung lại càng nghiêm khắc, giống như lão ma ma thân quốc này, không có ý chỉ của hoàng đế hoặc hoàng hậu căn bản không thể được vào hậu cung. Mà bây giờ lão ma ma này không chỉ tiến vào hoàng cung, mà còn hầu hạ bên cạnh Nặc Phi nữa. Nghe Dương Mục hỏi vậy, lão thái giám vô cùng hoảng sợ thưa. Chuyện này việc quan hệ khẩn cấp. Đủ rồi. Dương Mộc Sa sầm mặt hỏi. Ngươi thu được bao nhiêu lợi ích? Nô tài oan uổng bệ hạ minh giám, nô tài. Lão thái giám vội vàng kêu oan. Dương Mộc cười lạnh nói. Giỏi cho một cẩu nô tài, còn dám ở đây rảo biện với chấm Thẩm An, ngươi phái người đi tới phòng của hắn điều tra một chút xem đã giấu bao nhiêu bạc. Vâng. Thẩm An lập tức dẫn theo mấy thái giám đi ra ngoài. Bệ hạ tha mạng nô tài xin khai lão ma ma này cho nô tài 100 lượng bạc, nô tài thấy bà ta thật lòng thật ý. Mang xuống trượng hình. Không cho lão nô nói xong, Dương Mộc lập tức hạ lệnh. Ngay lập tức, lão thái giám khóc lóc kêu gào cầu xin tha thứ bị kéo xuống. Đây là giám quản. Dương Mộc khá ấn tượng với lão thái giám đó. Hắn là một tổng quản trong hậu cung, cũng coi như một trong mấy vị thái giám có địa vị cao nhất. Nếu muốn giúp một người lừa dối quá quan lẻn vào trong hậu cung, dù phải tốn công một chút nhưng vẫn làm được. Hiển nhiên, lão ma ma thân quốc này là thông qua lão ta để lén lút trà trộn vào trong cung. Cứ như vậy, bà ta đã đạt được mục đích. Dương Mộc nhìn lão ma ma kia rồi hỏi. Ngươi đã chăm sóc Nặc Phi bao nhiêu năm? Lão ma ma cung kính đáp. Thưa bệ hạ, khi nương nương mới được mấy tuổi thì lão nô đã tới chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Vậy ngươi có biết cái bớt trên cánh tay nàng ở đâu không? Cái này, đã lâu quá rồi, nô tỳ không nhớ rõ. Lão ma ma biến sắc, có vẻ như đang suy nghĩ. Bên cạnh, Nặc Phi cũng biến sắc. Ha ha! Người đâu, mang xuống trượng hình. Lão ma ma quá sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ. Nặc Phi cũng vội vã khẩn cầu. Dương Mộc lặng lẽ nhìn. Làm một hoàng đế, trong hậu cung có quyền uy chí cao vô thượng, mấy tháng qua chưa có ai dám lừa dối hắn như thế. Nhưng hôm nay, ở Nhị Châu cung này lại gặp được một chuyện khi quân ác liệt như vậy. Trên cánh tay Nặc Phi chưa bao giờ có cái bớt nào cả, lão ma ma này rõ ràng không phải lão cung nữ thiếp thân. Nếu hắn đoán không sai, bà ta là do hoàng đế thân quốc phái tới để giật dây Nặc Phi thổi gió bên tai hắn. Cuối cùng lão thái giám và lão ma ma đều bị trượng hình, Nặc Phi bàng hoàng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí cầu tình cho thân quốc. Ngươi có biết lần này quân đoàn Bạch Hổ thương vong lớn thế nào không? Dương Mộc lạnh lùng hỏi. Thần thiếp không biết. Quân đoàn Bạch Hổ có tổng cộng 5.000 người, 4 thiên nhân đội gấp rút đi tiếp viện thân quốc đã bị chúng gian kế, thật vất vả mới có thể giết ra khỏi trùng vây, chiến tử hơn 1.300 người. Ngươi có biết, lúc trước khi chấm ngự giá thân chinh giúp thân quốc thủ thành cũng không tử thương nhiều như vậy. Thần thiếp, trong thư phụ hoàng có nói người đã phái sứ thần đi bồi tội, khẩn cầu xóa bỏ hiềm khích lúc trước tránh cho bách tính khỏi bị chiến hỏa độc hại. Đương nhiên chấm không quan tâm. Thân quốc phạm sai lầm còn muốn khẩn cầu biến chiến tranh thành tơ lụa. Vậy tướng sĩ quân đoàn Bạch Hổ thì sao? Bọn họ cũng là con người, cha sinh mẹ dưỡng, cũng có cha mẹ vợ con, phụ hoàng ngươi có bao giờ nghĩ tới bọn họ? Nặc Phi không nói nên lời. Xuất giá tòng phu, đây là đạo lý thiên cổ không đổi. Nàng đã tiến vào thương quốc trở thành hậu phi thì đáng lẽ không nên lắm miệng về đề tài nhạy cảm này. Nhưng dù sao thân quốc cũng là mẫu quốc, ở đó còn có phụ hoàng và mẫu hậu của nàng, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, khi biết quân đoàn Bạch Hổ bị quân thân tập kích, nàng cũng từng âm thầm trách cứ phụ hoàng, cực kỳ tức giận. Quả nhiên, giờ thì xảy ra chuyện rồi, ngay cả nàng đang mang long trùng cũng không nói được. Việc này sau này nàng đừng có nhúng tay vào, lo dưỡng thai cho tốt đi. Về những cung nữ thái giám trong cung biết chuyện không báo, chấm sẽ nể mặt nàng mà mở một mặt lưới. Dương Mộc nói xong, không ở lại nữa. Quan hệ hiện tại của hai nước rất mẫn cảm, trước khi có một phương thức giải quyết thích hợp, về công về tư hắn cũng không thể tỏ ra thái độ gì, chỉ có thể bãi giá rời đi. Hơn nữa, chuyện này cũng nhắc hắn phải sửa lại chế độ trong cung. Những cơ cấu đặc vụ trong lịch sử kia cũng nên đăng tràng rồi. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Egypt Phong Chương 157. Từ nay quân vương không tảo triều. Chu Hoạt kiến lập cơ cấu đặc vụ cũng là chuyện Dương Mộc lưu ý từ rất lâu. Ví dụ như nhị nha tử tự nguyện tiến cung làm thái giám kia đã được an bài ở một viện trong cung, được huấn luyện đặc biệt và bí mật, cũng coi như một thành viên của tổ chức đặc vụ này. Còn có rất nhiều thái giám cung nữ bí mật nữa, cũng là một thành viên trong đó. Sau này, chức vụ chủ yếu của nhóm người này không phải hầu hạ chủ tử, cũng không do nội thập nhị giám quản lý, mà do trực tiếp hoàng đế quản lý. Nhìn chung trong lịch sử, mỗi một triều đại hoàng quyền tập trung đều có một cơ cấu đặc vụ mà người khác vừa nghe tên đã phải tái mặt. Lấy triều Minh làm ví dụ. Dù là hoàng đế mấy chục năm không lên triều vẫn nắm chặt quyền hành trong tay. Ập ủ sơ bộ, Dương Mộc dự định bắt chước theo triều Minh chia cơ cấu đặc vụ làm hai, một là cẩm y vệ, một là hô long ti. Cẩm y vệ sẽ do tinh nhuệ trong quân làm chủ, hộ long ti do thái giám và cung nữ làm chủ. Một bên phụ trách ngoài triều, giám sát bách quan, một bên phụ trách bảo vệ hoàng đế. Ở thời đại này, mặc dù mỗi quốc gia đều có ưng khuyển mà hoàng đế tự nuôi dưỡng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, làm vài chuyện đặc biệt cho hoàng đế, nhưng chưa có quốc gia nào có cơ cấu đặc vụ chuyên môn, quy mô cũng không lớn. Một khi cẩm y vệ và hộ long ti được dựng lên, có lẽ sẽ thay đổi quan hệ sáng tối giữa các nước, thậm chí còn có thể diễn sinh ra chiến tranh tình báo. Cho nên trên đường tới Dục Linh Cung hắn đã lệnh cho Thẩm An cố gắng trong mấy ngày tổ chức ra một cái quy mô, đồng thời chỉnh đốn hậu cung, quét sạch các cung nữ thái giám có vấn đề về kỷ luật. Đến Dục Linh Cung thì phát hiện hoàng hậu đã tắm rửa xong xuôi, chỉ khoác tấm áo choàng màu trắng, ngồi bên giường đọc sách, bên cạnh là một chén trà thơm, rõ ràng là đang đợi hắn. Thấy Dương Mộc đi vào, sắc mặt hoàng hậu nóng lên. Lệnh cho cung nữ chuẩn bị nước nóng cho hắn tắm. Nghe nói ngài có mang về mười mấy nữ tử quý tộc từ Trịnh Quốc. Hoàng hậu vừa xem sách vừa bất ngờ hỏi. Ừ, bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sẽ đến Phượng Nghi Điện làm lễ, sau này nàng sẽ bận rộn đấy. Dương Mộc thản nhiên nói. Hắn cũng không sợ hoàng hậu ghen, vì với tính tình của nàng sẽ không để ý tới những chuyện này. Dương Mộc có mấy lần nhắc đến chuyện tuyển tú, nàng đều thờ ơ, dường như đây là một chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đúng rồi, sao nàng biết? Dương Mộc nghi hoặc. Hoàng hậu mới hồi cung một hai canh giờ ngắn ngủi, tin tức nhanh thật. Vừa rồi kính sự phòng đã đưa tới một bản danh sách, chỉ rõ trong đó có bốn nữ tử không còn hoàn bích. Hoàng hậu nhàn nhạt giải thích, đưa sổ sách tới trước mặt Dương Mộc. Dương Mộc mở ra, quả nhiên là bốn quý nhân mình đã sủng hạnh trong bồn tắm, đều có đánh dấu đặc biệt, hiển nhiên là đưa tới cho hoàng hậu phán quyết. Bốn người này đã thị tẩm. Dương Mộc khép sổ lại, nâng cằm nàng lên. Trong một tháng này, khi trời tối người yên, nàng có nhớ chấm không? Không có. Hoàng hậu xấu hổ lắc đầu, đương nhiên nàng hiểu hắn đang ám chỉ cái gì. Dương Mộc vuốt vuốt mũi nàng, rút một tấm khăn gấm từ trong ngực ra rồi hỏi. Nàng xem cái này đi, tu luyện thế nào? Hoàng hậu nhận lấy xem, hai má lập tức đỏ hồng. Bệ hạ lấy thứ này từ đâu, đây là tà công? Nàng sáng giọng nói. Tà công? Dương Mộc cười quái dị. Với nàng thì là tà công, với chấm. A, nàng cũng thấy đấy. Hậu cung nhiều phi tần như vậy, thân thể chấm sẽ không chịu nổi. Nếu không tu luyện chút tà công, sợ là chưa già đã yếu. Nào có hoàng đế lại tự nói mình như vậy. Hoàng hậu trừng mắt oán trách hắn, dịu dàng nói. Vậy thần thiếp sẽ dạy cho người. Nhưng thần thiếp cũng đang ở thời gian tu luyện then chốt, nếu bệ hạ thái bổ cũng không thể luyện quá áp bằng không. Được. Không đợi nàng nói xong, Dương Mộc đã gọn gàng đồng ý, rồi một tay ôm nàng vào trong cung thất, đặt lên phượng tháp, nhét khăn gấm vào tay nàng. Đây là một môn công pháp thái âm bổ dương cao thâm. Hít sâu một hơi, chia làm ba lần nuốt vào, nam nữ cùng hợp. Hoàng hậu cầm khăn gấm giảng giải chi tiết từng chút một, Dương Mộc dựa theo lời nàng chậm rãi vận công hành khí. Có cao thủ là hoàng hậu ở đây, pháp môn thâm ảo lập tức trở nên rất đơn giản. Khác với kỹ thuật nội tức phun ra nuốt vào của võ giả, pháp môn này chia làm ba tầng tiến hành theo chất lượng. Tầng thứ nhất rất đơn giản, hoàng hậu giải thích một lát Dương Mộc cũng học được 7-8 phần. Còn lại chính là thực tiễn. Dương Mộc nhìn sang giai nhân trước mặt, tóc mai rối tung, áo tơ hứng hờ, thần thái lười biếng sau khi tắm rửa, tăng thêm vài phần thần vận vũ mị rung động tâm hồn. Trong trước mắt, hắn không còn chút tâm tư tạp nham nào nữa. Dù sao nữ nhân trước mắt hắn cũng được vương tướng các nước truy phủng, nhìn khắp thiên hạ đều là phong thái tuyệt thế. Hoàng hậu cũng chú ý tới hơi thở nặng nề của Dương Mộc, cẩn thận nhích sang bên cạnh một chút. Vừa mới khải hoàn hồi chiều, ngày mai còn có buổi chiều sớm, xử lý quốc sự nữa. Dương Mộc cười si ngốc. Vân mẫn hoa nhan kim bộ dao chấm phẩy, phù dung chứng noãn độ xuân tiêu chấm phẩy, xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi chấm phẩy, tòng thử quân vương bất tảo triều. Mở ngoặc tròn trường hận ca bạch cư gì đóng ngoặc tròn. Hoàng hậu ngẩn ngơ, nàng biết bụng dạ nam nhân của mình sâu bao nhiêu. Xét về thi từ ca phú, gọi là giá áo túi cơm cũng không đủ, nếu so ra thì bất kỳ một vị tiên sinh dạy học nào cũng lợi hại hơn hắn. Chỉ là, chỉ thất thần sườn sốt một lát thôi mà áo choàng trên thân đã bị cởi mất. Hoàng hậu yếu ớt thở ra một hơi, từ bỏ chống cự, mặc cho Dương Mộc làm sằng làm bậy, ngọc nhan ửng đỏ thêm vài phần thẹn thùng, xen mấy phần vui vẻ, vài phần lo lắng. Bệ hạ! Nàng thấp giọng thở gấp, rên rỉ hỏi. Đây là thơ ngài làm tặng thần thiếp sao? Nữ tử trong thiên hạ có ai không quan tâm đến dung nhan của mình? Trong mắt hoàng hậu, 1.000.000 câu tán dương của người khác cũng không bằng một câu của Dương Mộc. Vân mẫn hoa nhan kim bộ dao chấm phẩy, phù dung chứng noãn độ xuân tiêu. Đây là ái lang đang ca ngợi dung mạo của nàng, sao nàng không vui mừng chứ? Xuân tiêu khổ đoạn nhật cao khởi chấm phẩy, tòng thử quân vương bất tảo triều. Đây là ái lang sủng ái, nàng vô cùng hạnh phúc. Chỉ là câu tòng thử quân vương bất tảo triều cuối cùng kia khiến nàng vừa vui vừa lo. Dương Mộc vì nàng mà không tảo triều quản lý chính sự, nàng vừa vui vừa hạnh phúc, thậm chí cảm động. Nhưng nếu hắn chỉ trầm mê trong sắc đẹp của nàng mà không màng đến quốc gia chính sự, vậy nàng sẽ trở thành một tội nhân, nàng cảm thấy mình sẽ trở thành trở ngại cho trí hoành đồ của ái lang. Bệ hạ! Có thể gặp được ngài là may mắn của thần thiếp. Hoàng hậu nghênh đón, cố gắng giữ cho mình vài phần thanh tỉnh. Thần thiếp rất vui, thế nhưng bệ hạ phải lấy quốc sự làm trọng. Nếu không thần thiếp chính là tội nhân của thương quốc. Dương Mộc cười hắc hắc. Hoàng hậu càng ngày càng lún sâu rồi, trước kia vẫn thường xưng ta với ngươi, giờ há miệng ngậm miệng là thần thiếp và bệ hạ, thay đổi rất rõ rệt. Hắn không để ý tới hoàng hậu mà dựa vào công pháp trên khăn gấm âm thầm vận chuyển, sau đó vùi đầu gian khổ rong ruổi trùng sát. Nhất thời, đi kèm với tiếng rên rỉ trầm thấp tiêu hồn thực cốt là xuân quang kiều diễm, cả phòng nồng tình mật ý. Bất hủ đại hoàng đế người làm Egypt phong chương 158 thuế nô lệ. Hôm sau, mặt trời treo cao. Dương Mộc mơ màng tỉnh lại, thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái nhẹ nhõm không chút mệt mỏi. Đây chính là hiệu quả của thái âm bổ dương. Dương Mộc nghi ngờ nếu tu luyện công pháp này đến tầng thứ ba sẽ khiến cho người ta phiêu phiêu dục tiên, kéo dài tuổi thọ. Nhớ lại đêm qua hoang đường với hoàng hậu, hắn còn cẩn thận phân biệt rõ mấy lần. hoàn toàn không giống với những lần trước nước sữa giao hòa, lần này mình hoàn toàn chiếm lấy ưu thế. Hoàng hậu xưa kia vẫn uyển chuyển hầu hạ đêm qua đã liên tục cầu xin tha thứ, cuối cùng bị chơi đùa cho ngủ thiếp đi. Thế nào không thể luyện công buổi sáng à? Trong lòng Dương Mộc Dương Dương tự đắc cảm thấy mình cuối cùng đã lật được một ván. Trước kia đều là hoàng hậu dậy trước, khi hắn dậy nàng đã luyện công buổi sáng sắp xong rồi. Đương nhiên điều này cũng khiến cho hắn không tận hứng lắm. Có thể cũng vì một tháng xa nhau cơ thể hoàng hậu chưa thể thích ứng được, khi vén chăn lên hắn còn nhìn thấy vết máu nữa. Dương Mộc kéo khăn lụa, lau lau vết máu cho nàng. Nàng khẽ u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, chậm rãi tỉnh lại với vẻ mặt mệt mỏi rã rời, thấy hắn đưa tay đến liền vội vàng xoay đi. Đêm qua nàng bị giày vò suốt mấy canh giờ, cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Nàng gọi một tiếng, cơ linh nhi chờ bên ngoài hầu hạ dẫn theo một đám cung nữ đưa đồ rửa mặt tới, sau đó đổ một bồn tắm lớn. Dương Mộc bế hoàng hậu vào bồn cùng thư giãn ngâm mình trong bồn tắm lớn, hưởng thụ cơ linh nhi phục thị. Đêm qua có phải nàng nói lần sau phải gọi phi tử khác tới chia sẻ hay không? Đột nhiên Dương Mộc thổi vào tai nàng hỏi. Sắc mặt hoàng hậu khựng lại. Hình như lúc nàng không chịu nổi đã nói thể. Nhưng mà, nếu vậy thì quá hoang đường rồi. Nhưng nàng không biết trước khi xuyên qua, vì hoàng đế này còn chưa từng được nắm tay con gái, bình thường cũng chỉ tự di trong lòng còn chất chứa đủ ý xấu nữa. Hiện giờ đã thành hoàng đế, vừa mới giải quyết xong loạn trong giặc ngoài, đương nhiên phải lần lượt thực hiện những suy nghĩ nhơ bẩn kia. Bệ hạ, thần thiếp thực sự sợ công pháp thái âm bổ dương đó. Hoàng hậu e lệ nói. Dương Mục tò mò hỏi. Có hại gì cho nàng sao? Đương nhiên là có. Hoàng hậu nghiêm túc nói. Nếu là nữ tử bình thường thì chỉ là không chịu nổi mệt mỏi một chút. Nhưng với những người tập võ như bọn thiếp lại là sói mòn nội tức. Nếu thường xuyên bị thái bổ sẽ ảnh hưởng đến nguyên khí, nội tức giảm sút. Nói cách khác, thi thoảng thái bổ một chút vẫn có thể phải không? Hoàng hậu hiểu rồi, Dương Mộc được nếm trái ngọt một lần sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng Dương Mộc nói cũng đúng, với cảnh giới hiện tại của nàng thi thoảng bị thái bổ một chút cũng không đáng ngại. Diệu Hy kia thì sao, gần đây nàng ấy có hay tới không? Không có, nhưng mà hình như khăn gấm kia là nàng giao cho bệ hạ. Hoàng hậu lập tức đoán được đầu đuôi. Dương Mộc gật gật đầu, hắn cũng hiểu dụng ý của Diệu Hy. Căn bản chỉ muốn giật dây Dương Mộc phá hỏng tu vi của hoàng hậu thôi, có lẽ trong đó còn có một chút thú vui áp độc. Hai người tắm rửa suốt một canh giờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Mộc được tắm sạch sẽ. Một thân nhẹ nhõm nên tay chân cực kỳ không thành thật. Lần này xem như hắn báo được thù rồi, đến tận khi hoàng hậu tước vũ khí đầu hàng mới chịu đàng hoàng tắm rửa. Ăn chưa xong để lại hoàng hậu một thân mềm nhũn, Dương Mộc thần thái sáng láng đi tới tử thần điện. Thẩm An trình lên một đống tấu chương chất thành một đống lớn muốn cao hơn đầu người. Đây đều là tấu chương các thần tử để lại vì Dương Mộc không lên buổi chiều sớm. Dương Mộc lật lật xem sơ qua một lát. Có một nửa số tấu chương trong đó là biện hộ cho thân quốc, khuyên can hoàng đế nên tiếp kiến sứ thần thân quốc. Để những tấu chương này qua một bên. Nhớ kỹ, ghi lại rõ ràng tên từng quan viên một, sau đó để cho bộ giám sát âm thầm điều tra. Dương Mộc sẵn dò Thẩm An. Vâng, nô tài tuân chỉ. Đúng rồi, kế hoạch xây dựng Cẩm Y Vệ thế nào rồi? Dương Mộc nhớ lại lời sẵn dò hôm qua, bèn hỏi. Đã có danh sách rồi. Theo lời bệ hạ, một phần lớn trong đó được rút ra từ tinh nhuệ trong quân đội, một phần khác được chọn từ thái giám trong cung tạm thời làm thay. Dương Mộc gật gật đầu, đây cũng là lời dặn của hắn. hắn muốn giúp một chút thái giám trong cung ra làm thay, bởi vì so với những tinh nhuệ trong quân thì thái giám thiếu thứ ấy, không có hậu đại, giá tâm cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Mà họ lớn lên từ trong cung có thể tính là trung thành tuyệt đối, có vận mệnh gắn liền với hoàng đế, để cho bọn họ tạm thay cao tầng cẩm y vệ cũng yên tâm hơn. Mau chóng thành lập cẩm y vệ đi cùng với bộ giám sát âm thầm điều tra những quan viên này. Việc này qua đi chấm sẽ chọn tinh anh trong đó để trao chức quan. Vâng. Mặt khác, phái người thông báo cho 12 bộ, hôm nay sẽ vãn triều. Vãn triều. Trái tim Thẩm An lột bột một cái, ý thức được muốn xảy ra chuyện gì đó. Triều hội chia làm tảo triều, trung triều và vãn triều. Có điều, mấy chục năm nay Thương Quốc chỉ tổ chức tảo triều, lần trước tổ chức vãn triều hình như là vì thảo luận chuyện đất phong của Trạch Vương và Nghi Vương. Thẩm An không dám suy đoán ngông cuồng, lập tức theo lời tổ chức nhân thủ thông bẩm xuống dưới. Hoàng hôn, vãn triều bắt đầu. Mà lần này, chủ đề thảo luận là thu thuế. Trước khi mắc phạt, Dương Mộc đã có rất nhiều ý tưởng, bao gồm từng bước cắt giảm thuế đánh vào dân chúng bình thường, giải phóng sức sản xuất, kích thích sức sống cả quốc gia. Nhưng vì thời gian cấp bách, lại thêm quốc khố phải chịu áp lực nặng nề nên vẫn chưa thể thực hiện được. Mà hiện giờ Dương Mộc không định cắt giảm thu thuế nữa. Vì tương lai nguồn thu thuế và sức sản xuất chủ yếu của Thương Quốc không phải ở sản xuất nông nghiệp, mà là công nghiệp và thương nghiệp. Cho nên, giảm bớt thuế nông nghiệp kích thích sức sản xuất cũng không phải quốc sách lâu dài. Việc phải làm là giảm bớt nô lệ. Không thể phủ nhận, hiện tại tới 1/10 nhân khẩu của Thương Quốc là nô lệ, phần lớn là thanh niên trai tráng lao lực. Nếu tính cả Trịnh Quốc sắp quy cả về Thương Quốc thì số lượng nô lệ đạt tới hơn 20 vạn. 20 vạn người này đủ để tăng sức sản xuất của cả quốc gia lên một bậc. Mà làm thế nào để địa chủ chịu thả nô lệ trong tay ra chứ? Biện pháp tốt nhất chính là thu thuế. Không phải giảm thuế, mà là tăng thuế. Trong quá khứ, nô lệ tương đương với súc vật. Vì tránh cho bách tính phổ thông giả làm nô lệ để trốn nộp thuế thân, Thương Quốc trưng thu thuế nô lệ bằng với thuế thân, chỉ đặc biệt ăn chuẩn cho các gia tộc có tước vị được miễn trừ khoản thuế này. Mà thường là gia tộc quyền quý mới có nhiều nô lệ. Cho nên coi như không có thuế nô lệ đi. Vấn đề Dương Mộc đem ra thảo luận trong buổi vãn triều là muốn gia tộc có tước vị cũng phải trưng thu thuế nô lệ, đồng thời tăng khoản thuế này lên. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 159 thêm trinh và cải cách. Vốn cho rằng những quý tộc này sẽ trừng mắt phản đối, cho nên Dương Mộc đặc biệt tổ chức một buổi vãn triều coi như kín đáo đưa ra một tín hiệu cho mọi người biết trước. Nhưng thật bất ngờ, khi hắn đưa đề tài này ra thì không một đại thần nào dị nghị. Tất cả thần tử chỉ nhìn nhau trầm mặc không nói gì, cuối cùng đổ dồn sang quan sát phản ứng của Phạm Hoàng Tể và Vương Ưng. Thấy mấy gia chủ đều không lên tiếng, bọn họ càng không dám phát biểu gì nhị gì. Rất rõ ràng, Hoàng đế Bệ Hạ đã hạ quyết tâm hạn chế hiện tượng các đại gia tộc nuôi tư nô. Các đại gia tộc vừa bị giáo huấn cho một trận như thế, nào dám phản đối nữa. Vê quy quy mơ các khanh đều hiểu rõ đại nghĩa, trong lòng chấm rất an ủi. Nếu đã tán đồng chính sách này, vậy tiếp theo nên bàn bạc một chút xem thuế nô lệ nên trưng thu bao nhiêu cho thỏa đáng. Hữu thừa tướng Phạm Hoàng Tể đứng dậy bẩm. Thần thấy là thuế nô lệ không nên quá ít, cũng không nên quá cao. Hẳn là dựa trên cơ sở thuế nô lệ hiện tại rồi tăng thêm một chút. Hắn nói vậy, lập tức hứng lấy rất nhiều đôi mắt trợn trắng. Vậy khác nào không nói? Dương Mộc hỏi. Ái Khanh thấy nên tăng thêm bao nhiêu? Cái này. Phạm Hoàng Tể hơi chần chừ, rồi đáp. Thần cho rằng 3 phần là tốt nhất. 3 phần. Lập tức các thần tử xung quanh cũng nhao nhao gật đầu, mức thuế này coi như nằm trong phạm vi bọn họ có thể chấp nhận. 3 phần. Dương Mộc cười cười. các vị ái khanh quá keo kiệt rồi. Tăng thêm 3 phần thuế, với đám thế gia các khanh thì không đau không ngứa. Chấm thấy rằng tốt nhất là gấp 3. Gấp 3. Dương Mộc vừa dứt lời, bách quan trong điện đều kinh hãi. Mức thuế nô lệ hiện tại ở Thương Quốc là 1 lượng bạc, nói cách khác thì mỗi một nô lệ chỉ cần nộp 1 lượng bạc tiền thuế trong 1 năm, gia đình có tước vị không cần giao nộp. Nếu bỏ đi đãi ngộ gia tộc có tước vị được miễn thuế, còn trưng thu gấp 3, vậy chi phí sử dụng mỗi nô lệ tăng lên gấp 3. 3 lượng. Nên nhớ, phần lớn nô lệ thanh niên trai tráng trong các đại gia tộc đều dùng để trồng trọt ruộng đồng, dù có liều mạng nghiền ép thì giá trị mỗi người tạo ra trong 1 năm cũng chỉ có 10 lượng bạc. Nếu mỗi năm phải nộp ra 3 lượng bạc tiền thuế, lại thêm áo cơm ăn ở, 1 năm có thể còn lại bao nhiêu? Nhiều nhất là 5 lượng bạc. Trong đó bao gồm cả ruộng đồng của gia tộc rồi, đây cũng là nguồn thu chủ yếu của các thế gia đại tộc. Như vậy tính ra thu nhập hàng năm của các gia tộc bị rút đi 1/2. Bệ hạ, không thể được mỗi nô lệ trưng thu 3 lượng bạc tiền thuế, chẳng phải muốn chặt đứt đường sống của mọi người sao? Dù là gia đình địa chủ bình thường cũng đều nuôi một đám nô lệ trồng trọt, nếu làm vậy thì địa chủ cũng chỉ có thể bán nô lệ đi, hoặc càng áp bức hơn, sẽ ép các nô lệ đến tuyệt lộ. Nếu trưng thu thuế nô lệ quá nhiều, chỉ sợ hàng năm trước mỗi đợt thu thuế sẽ có một loạt nô lệ già yếu bị chủ nhân sát hại. Chúng thần nghị luận âm ý, chỉ ra mọi tệ nạn có thể xảy ra khi nâng cao tô thuế. Thực ra vẫn còn một điều mà mọi người không dám nói, chính là từ khi thi hành 3 đại chính lệnh đến nay đã rất ít dân chúng bán mình làm nô rồi. Bổ sung thêm nô lệ đã khó, mà giờ lại phải đóng thêm thuế phí, với mấy hào môn quý tộc này thì thật sự không khác gì đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chấm đã suy tính kỹ về nỗi lo lắng của các ái khanh rồi. Mua nô lệ làm ruộng không bằng cho dân chúng bình thường thuê đất đai trồng trọt, sẽ không kém mấy so với nuôi nô lệ trồng trọt đâu. Cái này vẫn là chúng quan viên có khổ mà không nói được, trong nhà ai không có nô lệ chứ, nếu vì thu thêm thuế khiến cho phải giảm bớt nô lệ, ruộng đồng trong nhà sẽ không có ai trồng trọt nữa, tổn thất sau này quá lớn, thậm chí có thể khiến cho một gia tộc phải suy sụp. Mà cho bách tính phổ thông thuê ruộng đồng để trồng trọt dù có thể giảm bớt chi phí, nhưng cũng chỉ là chỉ ngọn chứ không chỉ gốc. Đồng thời với việc thu thêm thuế, chấm muốn phổ biến một chính lệnh nữa cho phép nô lệ được chuộc thân, khôi phục tự do. Chuộc thân. Nô lệ còn có thể chuộc thân, chúng quan đều lắng tai nghe. Trước kia cũng có nô lệ lập công lấy lại được thân tự do, nhưng chuyện nô lệ tự chuộc thân cực kỳ ít. Nguyên nhân rất đơn giản, bao quát cả bản thân nô lệ và tài sản của họ đều thuộc về chủ nhân, bọn họ không thể bỏ tiền ra chuộc thân. Mà dù người nhà nô lệ ấy muốn thuộc thân cho họ, nếu chủ nhân không đồng ý thì cũng không thể làm gì. Vào lúc nô lệ khan hiếm thế này, có ai nguyện ý cho nô lệ chuộc thân? Nô lệ chia ra làm 5 cấp, lúc trước khi đẩy ra chế độ công hân tước đã quy định rồi. Bắt đầu từ khi bán mình làm nô, mỗi 3 năm nô lệ sẽ tăng 1 cấp bậc. Nô lệ 1 sao muốn chuộc thân phải ra giá gấp 5, nô lệ 2 sao phải ra giá gấp 4 lần. Cứ thế mà tính, giá của nô lệ 5 sao sẽ là giá thị trường. Bọn họ có thể dựa theo giá tiền này để chuộc thân, chủ nhân không thể ngăn cản. Mặt khác, nếu chủ nhân giết nô lệ thì theo luật pháp quy định sẽ bị phạt tiền. Giết chết 1 nô lệ 1 sao nộp tiền phạt gấp đôi, giết chết 1 nô lệ 5 sao sẽ phải chịu phạt gấp 5. Còn giá tiền bản thân nô lệ tính thế nào, căn cứ vào tình huống cụ thể thì quan phủ sẽ đưa ra một bộ tiêu chuẩn định giá. Nô lệ có thể tham gia quân ngũ, hoặc tham gia các nhiệm vụ do quan phủ phát ra để kiếm tiền. Các vị ái khanh thế nào? Dương Mộc nói hết ý tưởng ra, tất cả đại thần đều ngây cả người. Hoàng đế bệ hạ nói vậy giống như đang tận lực chèn ép quyền quý. nếu nô lệ có thể tự chuộc thân, có thể đi bộ đội, giết chết còn phải nộp tiền phạt. Vậy các đại gia tộc ngoại trừ các nô bộc cần thiết ra, còn ai muốn nuôi nhiều nô lệ nữa? Tất cả mọi người đều hiểu, hoàng đế bệ hạ không sợ tổn hại đến lợi ích của các thế gia đại tộc, bởi vì số ruộng đồng này không bị thế gia đại tộc chiếm thì vẫn có thể giao cho dân chúng. Với tài chính của thương quốc, thấy thế nào cũng là chuyện kiếm tiền không sợ lỗ. Nếu các thế gia đại tộc không có nô lệ thì chẳng khác nào lão hổ bị rơi mất răng, sẽ không thể kéo dài huy hoàng của gia tộc qua các đời nữa, mà phải nghĩ cách đi vào hoạn lộ. Từ đó chỉ có thể dựa vào chức quan mới có thể duy trì hiển hách của gia môn. Bề ngoài thì không có gì khác biệt, nhưng ngẫm lại cẩn thận thì khác nhau rất lớn. Dựa vào gia tộc làm quan và dựa vào làm quan để kéo dài huy hoàng cho gia tộc là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Giống như trước kia, gia chủ sáu đại gia tộc bá chiếm mấy chức vị cao nhất. Bọn họ làm quan không phải dựa vào tài năng, mà là nhờ gia tộc sau lưng cường lực chống đỡ. Thành viên trong gia tộc cũng giống như vậy, xuất thân con cháu đại gia tộc chú định sẽ thu được nhiều tài nguyên chính trị hơn, sẽ đi được xa hơn trên con đường làm quan. Cho nên các gia tộc không cần quan tâm đến triều đình, chỉ cần kinh doanh gia tộc cho tốt đương nhiên sẽ có địa vị cao. Cải cách chế độ nô lệ và thuế nô lệ chẳng khác nào rút củi dưới đáy nồi, nội tình các gia tộc sẽ bị tan rã, chỉ có tìm được địa vị trên triều đình mới có thể duy trì được sự hưng thịnh và phồn vinh cho gia tộc. Chủ thứ phân chia, hoàn toàn điên đảo. Đám quan lại rất bất đắc dĩ, dù trong lòng vạn lần không muốn nhưng vẫn không ai dám lắm miệng lên tiếng. Dù sao thì từ khi Dương Mộc thượng vị đến nay vẫn luôn thủ đoạn thiết huyết, sẽ đưa ra quyết định ngay trên triều, mà không có ngoại lệ đều thực hiện được, chưa bao giờ thay đổi. Còn những kẻ có ý đồ ngăn cản sẽ bị lần lượt thanh trừ. Việc duy nhất mọi người có thể làm là chấp nhận. Lúc này, Khổng Thượng Hiền và một số ít thành viên không thuộc các đại gia tộc đều đứng dậy ủng hộ quyết định đó. Dương Mộc cũng thuận thế, không hỏi thăm ý kiến đám quan viên thế gia vọng tộc kia nữa, lệnh cho Ti Lễ Giám viết một đạo thánh chỉ để cho lễ bộ tuyên đạt chính lệnh. Cuối cùng, một buổi triều hội đã nhanh chóng kết thúc trong sự lo lắng của mỗi quan viên. Bất Hủ Đại Hoàng Đế người làm Exit Phong chương 160 thời báo đại thương. Cải cách chế độ và thuế nô lệ một lần nữa đã tạo ra một cơn thủy triều chúc mừng trong dân gian. Tất cả các nô lệ đều vui sướng không kìm nổi, dù một vài lão nô lệ trung niên bị nô dịch đến mất cảm giác cũng không ức chế nổi kích động trong lòng. Với chủ nhân của họ, đây là một tin tức vô cùng xấu. Nhưng với bọn họ, đây là một cơ hội để sống lại. Vốn khi chế độ công huân tước được đưa ra, bọn họ rất nghi ngờ tại sao thân phận nô lệ cũng bị chia thành nhiều cấp bậc, dường như nó không có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bọn họ, nên chỉ có thể nhìn những bách tính bình dân sống ngày càng tốt hơn kia mà hâm mộ đến nghiến răng. Hiện tại xem ra đây là kế hoạch ngay từ ban đầu của Hoàng đế bệ hạ. Cuối cùng đã chờ được ngày này rồi. Đương nhiên không chỉ có các nô lệ cao hứng, mà cả bách tính bình dân cũng hưng phấn kích động. Một phần là vì người nhà của họ cũng có người làm nô lệ. Trước kia không thể nào chuộc ra được, nhưng giờ thì khác rồi, có ruộng đồng để trồng trọt, bớt được nhiều thuế phú như vậy, sớm muộn gì cũng gom đủ tiền bạc chuộc thân cho người nhà. Mặt khác, dân chúng cao hứng vì thuế nô lệ rất cao, có nghĩa là đám quý tộc kia sẽ không cố ý ép bức bách tính phải bán mình làm nô nữa. Không những vậy, bọn họ sẽ vì thiếu người mà chia ruộng đồng cho bách tính thuê để trồng trọt. Đạo chính lệnh này thật sự là lợi dân mà. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua nửa tháng. Trời đông rét mướt, tuyết phủ kín trời. Trong dân gian, khai hoang, học chữ, nô lệ chuộc thân, dù rất rét lạnh nhưng nơi đâu cũng khí thế ngất trời. Trong triều đình, cải cách quan phủ, nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, công báo chế tạo binh khí. Các hạng mục bình ổn tiến hành có thứ có tự. cả Thương Quốc chìm trong cơn lũ phát triển trùng trùng điệp điệp. Nhị Châu Cung. Dương Mộc thoải mái dễ chịu ngồi trên giường được lót tấm thảm lông mềm, bên cạnh đặt một chén trà thơm nóng hổi, tay cầm báo thong thả xem. Đây là cuộc sống của người già ở trái đất, nhưng đến Thương Quốc lại là một trào lưu mới. Mà tờ báo này chính là công báo mới ra của Thương Quốc thời báo Đại Thương. Dương Mộc cầm báo xem số đầu tiên. Một tờ báo rất mỏng, nhưng Bộ Khoa học Kỹ thuật và Lễ bộ đã phải bỏ rất nhiều tâm huyết. Đầu tiên là giải quyết vấn đề trang giấy. Tiếp theo là thuật in ấn. Cuối cùng là biên soạn nội dung. Vì thế, thợ thủ công của Bộ Khoa học Kỹ thuật đã lập ra hai tổ nghiên cứu nhỏ. Một phụ trách cải tiến kỹ thuật tạo giấy, một nghiên cứu thuật in ấn. Mất hơn một tháng mới đưa ra được thành quả trên tay Dương Mộc, bắt đầu ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất. Sau đó giao cho công báo ty của lễ bộ, in bản thảo đã được biên soạn lên. Về phần nội dung, Dương Mộc đã xem qua, mặc dù có hơi khô khan nhưng đã khá lắm rồi. Một tờ báo có 4 trang. Một trang đăng tin tức chính trị, một trang đăng các kiến thức thông thường về việc nhà nông và khoa học. Một trang tuyên truyền tư tưởng Trung quân Ái quốc, một trang đăng vài chuyện cười và chuyện xưa. Ví dụ như viên quan nào đó bị điều tra ra tham ô hủ bại, hành động của một viên quan nào đó đáng được tuyên dương, những thứ nào không thể ăn nhiều, rồi nhà dân chúng nào náo ra trò cười, hoàng đế bệ hạ cần chính yêu dân ra sao. Mọi việc đều được truyền tải hết trên tờ báo mỏng. Nói tóm lại, Dương Mộc khá hài lòng với tờ báo này, nội dung bên trên vừa chính thức lại không mất thân dân. Hiện giờ tin tức thiếu thốn, hoạt động giải trí của dân chúng ít đến đáng thương, hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Tiếc nuối duy nhất chính là, vì công nghệ in còn chưa tiến bộ cho nên chữ in trên báo lớn hơn hậu thế một chút, cộng thêm hạn chế về quy mô nên giá thành của một tờ báo đội lên tới một văn tiền. Nếu cộng thêm nhân lực vật lực và giá cả phát hành, đại khái phải mất 3 văn tiền mới có thể đảm bảo lợi nhuận. Có điều Dương Mộc cũng không định dựa vào tờ báo này kiếm tiền. Bút lớn vung lên một cái định giá 1 văn tiền một tờ báo. Còn về phương thức phát hành, sẽ do công báo ty hợp tác với nhân viên dịch trạm phân phối đến mỗi tòa thành trì, sau đó quan phủ sẽ bán ra với giá 1 văn tiền một tờ để cho các cửa hàng tiêu thụ. Các cửa hàng hoặc tiểu thương sẽ bán ra với giá 3 văn tiền. Đương nhiên, cân nhắc tới tình hình bế tắc tin tức của một số nơi và dân chúng không nỡ bỏ tiền ra mua công báo, quan phủ cũng đã ra quy định tiên sinh dạy học trong từng thôn nhất định phải đặt mua báo. Thôn hơn 100 người phải mua ít nhất 3 tờ, sẽ do quan phủ phái tiểu lại đưa tới tận nơi. Bán báo là một công việc rất nhẹ nhàng, chắc chắn một thời gian nữa sẽ có đám trẻ con bán báo xuất hiện ngoài đường. Bệ hạ, cái thứ gọi là báo chí này có thể cho thần thiếp xem thử không? Nặc Phi ôm cái bụng đã hơi nhô lên, cầm theo chăn lông đắp lên người Dương Mộc. Dương Mộc kéo chăn ra, hỏi. Trong tầm cung của nàng đã đủ ấm rồi, chấm không thấy lạnh. À, nàng hứng thú với tờ báo này sao? Nặc Phi khẽ gật đầu, ánh mắt có vẻ cầu xin. Dương Mộc nghĩ lại liền hiểu. Hậu cung này như một cái lồng hoa lệ. Ngoài một vài cung nữ và thái giám đặc biệt thì thực ra mọi người bên trong chẳng có giao lưu gì với thế giới bên ngoài cả. Các phi tần trong hậu cung bị ngăn cách với bên ngoài lâu ngày, mặc dù có cầm yêu ngọc thực, nhưng cũng vô cùng tò mò về ngoài kia. Nghĩ lại, Nặc Phi có tâm lý như vậy cũng là bình thường, đặc biệt hiện giờ thế cục của Thương Quốc và Thân Quốc khá là vi diệu. Dương Mộc đưa tờ báo cho Nặc Phi. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức rạng rỡ vui mừng như đứa trẻ được quà. Nặc Phi tò mò lật lật tờ báo vài cách tựa như tìm tin tức gì đó. Thấy vậy, Dương Mộc hỏi. Sao vậy, đang tìm tin tức liên quan đến Thân Quốc sao? Vâng. Nặc Phi gật đầu cắn môi nói. Bệ hạ thứ tội, dù bệ hạ không thích việc này, nhưng trong lòng thần thiếp vẫn vô cùng nhớ nhung. dù sao thân quốc cũng là mẫu quốc của thần thiếp, phụ hoàng và mẫu hậu ở đó, thần thiếp không thể không để ý được. Vậy để cho phụ hoàng và mẫu hậu của nàng đến thương quốc gặp nàng thế nào? Dương Mục nhàn nhạt hỏi. Bệ hạ. Nặc Phi hốt hoảng thấp thỏm không biết làm sao, vội quỳ xuống. Thần thiếp, cũng khó trách nàng sợ hãi như vậy. Thân là hoàng hậu và hoàng đế một nước, nếu đến thương quốc gặp mình thì sẽ với thân phận gì đây? Tù binh. Với thực lực hiện tại của thương quốc, muốn diệt thân quốc không hề khó, thậm chí không cần đến vệ trung toàn xuất mã, chỉ cần điều động một quân đoàn nào đó và nghĩa quân trong vòng nửa tháng là có thể công diệt thân thành, bắt sống hoàng tộc thân quốc. Dương Mục thở dài một hơi. Nàng đừng có gấp, nghe chấm nói hết lời. Hơn một tháng không đến, hôm nay chấm không tới nghe nàng khóc lóc đâu. Bệ hạ thứ tội, thần thiếp thất lễ. Nặc Phi nghe vậy vội vàng đứng dậy. Hôm qua chấm có tiếp kiến sứ thần thân quốc, nàng đoán xem là ai. Thân sư, không. Dương Mục lắc đầu. Cho tới nay đúng là do vị hữu thừa tướng của thân quốc kia làm việc ngoại giao với thương quốc. Nhưng hôm qua, sứ thần tới gặp chấm còn có thêm một người nữa, còn đưa cho chấm một món lễ vật. Dứt lời, hắn vấy vấy tay, Cơ Linh Nhi hầu hạ bên ngoài bưng một cái hộp chạm trổ đi vào trong. Nặc Phi thấy rất quen mắt, hình như đã thấy ở đâu đó rồi. Đột nhiên nàng sực nhớ ra che miệng kinh hô. Ngọc tỷ truyền quốc.